Cửu vực kiếm đế, chương 3242, một kiếm diệt tộc bầy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thập tam hoàng tử sắc mặt có chút khó coi. Gấp vội vàng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói như thế. Hoàng tử khác, ở đây võ giả, đều hoàn toàn biến sắc. Cái này một cái hoang cổ lôi điều. Liền phải chọn vẹn 4 vị pháp tắc tiên tôn liên thủ. Mới có thể đem chém giết. Nếu là gặp đại lượng hoang cổ lôi điều. Đừng nói là đem chém giết, tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, chấm, một tên võ giả, tại đem cái kia hoang cổ lôi điều trong cơ thể lôi hạch cắt lấy về sau. Vội vàng đứng dậy, thập tam hoàng tử chờ người, cũng là thôi động độn quang, chuẩn bị hướng về phương xa bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ầm ầm, ầm ầm, ngay lúc này, từng tiếng tiếng sấm, đột nhiên vang vọng mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ở đây trên bầu trời. Một đại đoàn lôi vân, đột nhiên ngưng tụ, như cùng một mảnh lôi đình hải dương. Bao phủ tại đám người trên đỉnh đầu. Từ bên trên truyền lại ra to lớn lực lượng. Cái này lôi đình hải dương. Phảng phất là muốn sẽ tại trận tất cả mọi người. Đều cho bao phủ tại cái này vô tận lôi đình bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không tốt. Đây là hoang cổ lôi điều tạo thành lôi đình hải dương. Thập tam hoàng tử thần sắc khẩn trương. Thét dài mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tất cả mọi người. Chuẩn bị chiến đấu. Trong chốc lát, ở đây hoàng tử, võ giả, đều là sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao là lấy ra mình binh khí, sắc mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời phía trên lôi đình hải dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt cũng là nhìn sang, nhìn cái này không chung, là một mảnh vô biên vô hạn lôi đình hóa thành lôi đình hải dương. Nhưng Sở Phong Miên ánh mắt lại là có thể rõ ràng nhìn ra cái này chút lôi đình bản chất. Toàn bộ đều là hoang cổ lôi điều. Cái này một đoàn lôi đình trong hải dương. Có chừng 40, 50 con hoang cổ lôi điều. Trong đó đại khái chừng phân nửa. Đều là có chừng tiên tôn đỉnh phong thực lực. Về phần còn lại cái kia chút. Cũng đều là có tiên tôn thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang cổ lôi điều. Từ trước đến nay quần cư, vô cùng đoàn kết, lần này có hoang cổ lôi điều bị thập tam hoàng tử bên người chém giết. Tự nhiên là đưa tới hoang cổ lôi điều tộc đàn, hoang cổ dị thú bên trong. Hứa đa chủng tộc đều là vô cùng đoàn kết, không phải lời nói, căn bản là không có cách tại hoang cổ đại lục, loại kia nguy hiểm địa phương sinh hoạt, giống như là hoang cổ lôi điều nhất tộc. Người mạnh nhất cũng vô pháp đột phá tiên đế thực lực. Cái này cũng làm bọn hắn nhất định phải đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới có thể chống lại cường đại hoang cổ dị thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cái hoang cổ lôi điều tộc đàn. Tạo thành lôi đình hải dương. Ẩn chứa lực lượng, quả thực là không thua gì một chút tiên đế. Đây vẫn chỉ là mấy chục cái hoang cổ lôi điều tạo thành lôi đình hải dương. Xem như một cái tiểu tộc quần. Tại thời đại hoang cổ bên trong. Hoang cổ lôi điều một cái tộc đàn. Thậm chí là tồn tại mấy trăm con. Thậm chí là mấy ngàn con. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái lớn nhất hoang cổ lôi điều tộc đàn. Thậm chí là đủ để khiến thất giai tiên đế. Thậm chí là đủ để diệt sát đại bộ phận tiên đế. Không người dám trêu chọc. Hiện tại lần này, Sở Phong Miên gặp được này một đám hoang cổ lôi điều. cũng chỉ là xem như một tiểu tổ bầy thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là đối với thập tam hoàng tử chờ người mà nói, cái này vẫn là một cái đại địch, gần như không thua kém gặp phải một vị chân chính tiên đế cường giả. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lôi đình hải dương bao phủ tại thập tam hoàng tử chờ người trên đỉnh đầu một khắc. Cái này chút hoang cổ lôi điều đều là nổi giận, ầm vang ở giữa vô số lôi đình. Từ cái này lôi đình trong hải dương bộc phát ra, mỗi một tia chớp lực lượng đều đủ để lệnh pháp tắc tiên tôn đều khó có thể chịu đựng. Ở đây tất cả võ giả đều là đồng loạt xuất thủ, phóng lên tận trời. Thế nhưng là tại cái này lôi đình từng đạo oanh kích phía dưới, lại là bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thấy cảnh này, thập tam hoàng tử sắc mặt đều càng phát ra khó coi. Không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Phong Miên. Chư vị tránh ra a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn thấy cái ánh mắt này, Sở Phong Miên cũng là khẽ quát một tiếng. Bước ra một bước, tao ngộ cái này hoang cổ lôi điều tộc đàn. Sở Phong Miên vậy không xuất thủ không được. Nếu như hắn không xuất thủ, ở đây những võ giả này liền tính là có thể sống sót, vậy phải chết hơn phân nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thập tam hoàng tử vậy không nguyện ý mới vừa tiến vào thái cổ bí cảnh liền tao ngộ trọng thương như thế. Hiện tại chỉ có Sở Phong Miên có thể xuất thủ hóa giải cục diện này. Cái này chút hoang cổ lôi điều, đáng tiếc căn bản là không có cách thuần phục. Không phải thuần phục, lưu tại kiếm đạo môn bên trong, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này chút hoang cổ lôi điều, lắc đầu nói, rất nhiều hoang cổ dị thú đều là không có linh trí, chỉ có bản năng chiến đấu. Cho nên căn bản là không có cách thuần phục. Không phải lời nói có thể thuần phục đại lượng hoang cổ lôi điều, tạo thành đại quân, chỉ sợ là muốn so lên đạo binh đại quân còn muốn lợi hại hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vừa nghĩ, Sở Phong Miên cũng là bước ra một bước. Hắn nghênh ngang vọt thẳng lấy trên bầu trời, cái kia lôi đình hải dương phương hướng vọt tới. Sở Phong Miên một bước tiến lên cử động, phảng phất là triệt để chọc giận cái này chút hoang cổ lôi điều bao phủ trên bầu trời. Cái kia lôi đình hải dương đều là phát ra gầm lên giận dữ. Toàn bộ lôi đình hải dương chút xuống, vô tận lôi đình bao phủ tại Sở Phong Miên bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hừ. Sở Phong Miên thấy cảnh này, lạnh hừ một tiếng, hắn trong lòng bàn tay khẽ động, một đạo linh kiếm ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Một kiếm ầm vang chém xuống, chung quanh lôi đình đều là nhao nhao vỡ vụn. Từ cái này lôi đình trong hải dương, một tôn quái vật khổng lồ rơi xuống trên mặt đất, chính là một cái hoang cổ lôi điều, bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn mũi kiếm khẽ động, chính là một cái hoang cổ lôi điều bị chém giết. Mấy hơi thở, trọn vẹn mấy cái hoang cổ lôi điều đều chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Cái này chút thực lực bất quá tiên tôn đỉnh phong hoang cổ lôi điều, tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, loại thực lực này, ở đây hoàng tử đều là ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Sở Phong Miên như là chiến thần bình thường, đứng tại cái này lôi đình trong hải dương, chém giết điên cuồng cái này hoang cổ lôi điều, từng cái trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, những hoàng tử này cơ hồ đều không có kiến thức qua chân chính thiên tôn cường giả xuất thủ. Nhìn trước mắt cái này chút đối với bọn hắn mời chào cao thủ, đều khó mà đối kháng hoang cổ lôi điều. tại Sở Phong Miên trước mặt, phảng phất đều như là chém dưa thái rau bình thường chém giết. Trong ánh mắt ẩn chứa không thể tin, bình thường thiên tôn cường giả, đối diện với mấy cái này hoang cổ lôi điều, có lẽ là làm không được như vậy một kiếm chém giết. Nhưng Sở Phong Miên bây giờ thực lực, vẻn vẹn hắn biểu hiện ra thực lực, liền muốn có thể so với ngũ giai tiên đế, chém giết cái này chút hoang cổ lôi điều, căn bản là dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trừ phi là đụng phải mấy trăm con hoang cổ lôi điều tạo thành đại tộc bầy, có lẽ còn sẽ đối với hắn có chỗ uy hiếp. Cái này một cái tiểu tộc quần, trong mắt hắn, căn bản vốn không tính cái gì. Hắn nhanh chân bước ra, trực tiếp xâm nhập đến lôi đình trong hải dương. Chung quanh lôi đình, điên cuồng gầm thét, hướng về Sở Phong Miên cuốn tới. Nhưng là tại hắn dưới kiếm phong, bất luận cái gì một tia chớp, đều không thể tới gần Sở Phong Miên bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại là hắn thi triển kiếm quang, chém giết từng cái lôi đình cự điều. Theo từng cái hoang cổ lôi điều bị chém giết, trên bầu trời cái kia lôi đình hải dương cũng là càng ngày càng nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lôi đình hải dương vốn là từ hoang cổ lôi điều ngưng tụ tạo thành. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, cuối cùng này một cái lôi đình cự điều vậy chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Trên bầu trời lôi đình hải dương triệt để biến mất, thay vào đó thì là trên mặt đất một đống lớn hoang cổ lôi điều thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.